Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 434, ám chiến. 15, nhanh, nhanh, nhanh, mục tiêu ngay ở phía trước. Lý Chiến Quân xông vào trước nhất đầu hô lớn, nhẫn nhịn rất lâu chiến ý tại đây khắc bừng bừng phấn chấn. Hắn muốn thông thông khoái khoái đại sát một trận. Phía trước đã xuất hiện cướp bóc đội thân ảnh, 30 tả hữu địa tinh, còn có 9 tên nhân loại, vô luận thực lực số lượng, đều thật to ít hơn so với nhân loại chức nghiệp già. Hà Trường Thanh thân ảnh càng là tại phía trước có thể thấy rõ ràng. Hà Trường Thanh, thấy Hà Trường Thanh là ở chỗ này, Lý Chiến Quân miệng rộng một phát, lần này xem ngươi còn hướng chỗ nào chạy, giết. Đã trước tiên vọt tới, đừng xúc động, Hạ Ngưng hô, có thể là chiến ý choáng váng đầu óc, nào còn có dư cái này. Lý Chiến Quân là xông ở phía trước cái thứ nhất, lại không là cái thứ nhất đến nơi. Nhạc Xương là theo sát cái thứ hai, cưỡi màu bạc chiến mã, Nhạc Xương cầm trong tay trường thương, hô to, xông lên a. Nhìn nàng cái kia tư thế hiên ngang bộ dáng, không hiểu rõ còn tưởng rằng là cái nữ tướng quân. Chẳng qua là sau một khắc liền đem đùa bức khí chất hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nàng kêu lên, ai nha, không có đoán ra khoảng cách. Công kích phát động sớm. Mọi người chờ ta một chút. Ta làm lại, không ai đợi nàng. Trực tiếp một mạch mà máng tới. Hạ Ngưng là rơi vào cuối cùng. Không chỉ có là bởi vì nàng là pháp sư, càng bởi vì nàng nhìn thấy Hà Trường Thanh, thấy được khóe miệng của hắn phiết lên khinh thường nụ cười. Nụ cười này nàng quen thuộc, mỗi khi nguyên thần phi phần thắng nắm chắc thời điểm, liền sẽ cho ra đồng dạng cười. Đối mặt nụ cười này, Hạ Ngưng trong lòng hơi lạnh, tình huống không đúng, phụ cận khả năng có mai phục. Bất quá nàng vừa nói lời này, liền bị một tên hoa thần tộc binh sĩ không đi. Hạ cô nương, ta có khả năng khẳng định, kẻ bên này tuyệt đối không có mai phục. Nếu như nhất định phải nói có, đó cũng là tại Hà Trường Thanh phía sau người kia. Ta đoán đó là Nhu Hoa cô nương. Này hoa thần binh sĩ chính là phá giải qua Nhu Hoa ẩn thân A Nam, bị Hạ Ngưng dùng quân công cho thuê. Hạ Ngưng quay đầu xem A Nam. Người chắc chắn chứ? A Nam gật đầu, ta mắt sáng hoa là biến dị hạt giống hoa, có được mạnh nhất điều tra năng lực, bằng không thì tướng quân cũng sẽ không đem ta đề cử cho ngươi. Hạ Ngưng quay đầu nhìn thoáng qua, phía trước, nhân loại chức nghiệp giả đã sắp cùng cướp bóc đội tiếp xúc. Thế nhưng Hà Trường Thanh lại không có bất kỳ cái gì muốn rút đi ý tứ, trong miệng hắn cười lạnh. Càng rõ ràng, không có phục binh. Hạ Ngưng nhìn về phía cướp bóc trong đội những cái kia một sừng tê khoa nhiều thú, chúng nó đều cõng to lớn dương, đó là dùng để chứa đựng vật liệu. Hạ Ngưng nghĩ tới điều gì, vậy ngươi điều tra thuật có thể thấy trong dương sao? A Nam khẽ giật mình, lắc đầu, không tốt. Hạ Ngưng đã ý thức được cái gì, dùng hết chỗ có sức lực hô to, đừng đi qua, trong dương có địa tinh. Này tiếng hô cuối cùng có tác dụng, mọi người đồng thời dừng lại, chỉ có Nhạc Xương còn tại sông về phía trước, lại bị Mộ An Sơn kéo lại. Cùng lúc đó, Hà Trường Thanh cánh tay dương lên, xuất kích, phanh phanh phanh phanh, những cái kia một sừng tê khoa nhiều thú thượng trang dương đã dồn dập mở ra. Từ bên trong nhảy ra số lớn địa tinh. Hết thảy 10 cái phụ trọng thú, mỗi cái phụ trọng thú lại cõng có 10 cái dương, mỗi cái dương bên trong một địa tinh, lần này liền nhảy ra 100 cái địa tinh tới, mà lại này chút địa tinh tất cả đều là mãn cấp địa tinh. Người mặc áo giáp màu vàng óng, cùng di ghét giống như đúc, bất ngờ toàn bộ là hoàng gia cận vệ, tinh anh địa tinh, 100 cái tinh anh hoàng gia cận vệ. Đây cũng không phải là nhân loại chức nghiệp giả có thể đối phó. Chạy mau, Lý Chiến Quân đã kêu lên. quay đầu liền chạy, quả nhiên là vọt tới có bao nhanh, chạy liền có bao nhanh. Cùng lúc đó, hoa thần binh sĩ Diêu cùng mặt khác mấy cái hoa thần binh sĩ đã trước tiên thả ra chính mình tất. Cả vong linh, đón những cái kia địa tinh binh sĩ vọt tới. Bất quá này chút hoàng gia cận vệ cũng không phải bình thường địa tinh. Cả đám đều thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Một tên địa tinh binh sĩ xông tại phía trước. Đối phía trước vong linh một đao bổ ra. Nộ nhận thiên long. Long hình nhận quang bẻ gãy nghiền nát đem trước bài vong linh đều chém nát. Lại một tên võ tăng địa tinh thì phóng xuất ra một cái khác trung cực kỹ năng. Chỉ thấy một đầu cự đại bàn tay từ trên trời giáng xuống. Đem tất cả mọi người ù tại dưới lòng bàn tay. Dùng thiên ma giải thể hình dáng thả ra như lai thần trường. Uy lực to lớn, có thể xưng đệ nhất đại sát chiêu. Mà tên này địa tinh thời khắc này liền là dùng tối cường tư thái. Chiến đấu ngay từ đầu, liền là kỹ năng mạnh nhất. Các loại trung cực kỹ năng có thể ầm ầm bùng nổ. Hình thành to lớn trùng kích thủy triều, vong linh hải chỉ là trong nháy mắt liền bị phá tan. Càng nhiều lực lượng phóng tới các chức nghiệp giả, phanh phanh phanh phanh, lập tức liền có mấy tên chức nghiệp giả bị oanh thành huyết vũ. Truyền tống, có người đã hô lên, muốn chạy. Hà Trường Thanh cười lạnh, vung tay lên, liền nghe oanh một tiếng. Đó là không ở giữa quấy nhiễu dụng cụ gợn sóng. Hạ Ngưng vừa phát động pháp thần, đang muốn lựa chọn lớn truyền tống thuật, lại phát hiện kỹ năng này trực tiếp tối xuống dưới, vô phương sử dụng. Hạ Ngưng biết không tốt, chỉ có thể mặt khác lựa chọn một cái vòng 10 pháp thuật. Giơ tay đánh ra, một mảnh lôi điện đã ầm ầm hạ xuống. Lôi điện lá chắn. Này lớp bình phong cùng mạch địch văn tại trong hạp cốc thả ra lôi điện lá chắn giống như đúc. Hàng loạt lôi điện năng lượng tụ tập, trực tiếp tách ra địa tinh cùng nhân loại chức nghiệp già. Mà lại Hạ Ngưng không có mạch địch văn như vậy, ngu xuẩn. Sẽ không lưu vài cái nhân loại chức nghiệp già tại lá chắn về sau. Để bảo đảm sẽ không ngăn đoạn người một nhà, Hạ Ngưng lôi điện lá chắn là lại sau. Mặc dù này sẽ dẫn đến có mấy cái địa tinh vô phương bị lá chắn tách ra. Nhưng dù sao cũng tốt hơn nắm người một nhà lưu ở phía sau. Cách làm của nàng không sai. Vấn đề nơi này là cánh đồng bát ngát. Lôi điện lá chắn bản thân có mức cực hạn. Đám địa tinh hoàn toàn có khả năng vòng qua lá chắn tiếp tục truy kích. Mặc dù này sẽ dẫn đến bọn hắn luẩn quẩn đường xa. Nhưng dùng trăm cấp địa tinh tốc độ, muốn đuổi kịp cũng không khó. Cho nên sau một khắc Hạ Ngưng đã lại lựa chọn một cái vòng 10 pháp thuật. Lốc xoáy bão táp cùng vòi rồng chỉ kém một chữ. Uy lực lại trời đất cách biệt. Chỉ thấy đất bằng phát lên vô số cột lốc xoáy. Gào thét lên hướng địa tinh phương dũng mãnh lao tới. Làm những cái kia địa tinh xông lại lúc. Dồn dập bị vòi rồng cuốn lên. Nhưng vào lúc này, phương xa hai tên địa tinh đồng dạng gầm thét phát động pháp thần. Bầu trời đột nhiên đen xuống, có vô số bọt khí trên không trung nhấp nhô. Một tên pháp thần đưa tay ép xuống, vô hình gợn sóng nổi lên. Tất cả vòi rồng đều trừ khử vô hình, liền liền lôi đình lá chắn đều biến mất theo. Cấm pháp lĩnh vực tiêu trừ hết thảy pháp thuật hiệu quả, cấm pháp lĩnh vực vừa chạm vào tức mất, chẳng qua là Hạ Ngưng lúc trước hai cái vòng 10 đều đã vô hiệu. Mà một tên khác pháp thần giương tay vồ một cái, trong tay đã xuất hiện một thanh trường thương màu đen, hắc ám long thương, hắn đối phía trước đám người ném đi. Không tốt, đúng lúc này, thiên đường chi môn mở rộng. Một tên thiên sứ đã theo thiên đường chi môn ra tới. Nghênh ở hắc ám long thương. Nhào, hắc ám long thương đâm ngày hôm đó làm trên thân. Thiên sứ phát ra thống khổ hí dài. Nhưng vẫn là đánh ra một mảnh thánh quang. Bao phủ mọi người. Gia tốc chạy trốn. Bọn hắn giao chiến đồng thời. Lâm Chấn Muộn đã qua tới nói. Xác nhận, Vương Chủng ngay tại cái kia sử dụng thiên đường chi môn tiểu tử trên thân. Sơ lục, lại là hắn. Hà Trường Thanh cũng theo đó ngạc nhiên. Sau đó hắn giữ tợn cười rộ lên. Bắt hắn lại, cầm tới Vương Chủng, giao cho ta. Di ghét đã phi thân lên, như một quả đạn pháo phóng tới sơ lục. Sơ lục, nhanh lên, mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Lưu Ly đã hóa ưng vọt tới, đang đâm vào di ghét trên thân. Biến hóa cự hùng, mạnh mẽ đưa hắn kéo lấy. Lăn đi, di ghét gầm thét ra tay. Nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, đột nhiên ánh mắt một hồi mê ly, đứng run bất động, nhào, ám sát chi nhận đâm vào di ghét phía sau cổ. Di ghét thân thể cứng đờ, đã ngã xuống, nhu oa thân hình thoáng hiện, giữ chặt Lưu Ly liền chạy, đồng thời đối sơ lục kêu lên, ngươi hướng một bên khác đi, mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Sơ lục gật đầu một cái, hướng một bên khác chạy đi. Lưu Ly khẩn trương, ngươi sao có thể làm như thế? Đây là tại hy sinh hắn. Đây là duy nhất phương pháp. Nhu Hoa hô to, tiểu nha đầu này tâm địa cứng rắn cực kỳ. Nhưng mà cũng chính là bởi vì nàng tâm địa cứng rắn, làm ra quyết đoán lại là chính xác nhất. Thấy sơ lục chạy đi, Hà Trường Thanh khẩn trương, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy. Vương Chủng là trọng yếu nhất. Mười mấy danh địa tinh cận vệ dồn dập hướng sơ lục đuổi theo. Hạ Ngưng là cái thứ hai ý thức được sơ lục tầm quan trọng. Nàng lựa chọn thứ ba cái kỹ năng, đối sơ lục nhất chỉ. Chỉ thấy sơ lục trên thân hào quang bạo phát, tốc độ đột ngột tăng. Đây là trung cực chúc phúc, vô luật sinh mệnh, phòng ngự, công kích, tốc độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời chương trình cũng đối nhạc xương hô, nhạc xương, đối với địch nhân dùng trí tuệ chi quang, đối với địch nhân, không phải đối với mình sao? Nhạc xương sững sờ trả lời, chương trình khẩn trương, liền là đối với địch nhân, mục tiêu sơ lục, nhanh, ồ, nhạc xương đáp ứng một tiếng, một mảnh hào quang rơi ra, trí tuệ chi hoang, trí tuệ chi thần thân thuộc năng lực. Đối mình sử dụng về sau, hình thành công phòng nhất thể trận, tăng lên hết thảy phe bạn phối hợp năng lực tác chiến. Đối địch sử dụng, bị lệch mục tiêu công kích, đây là một cái khá cường đại quần chiến năng lực. Cái gọi là tăng lên phe bạn phối hợp năng lực, nói đúng là lại không cần lo lắng mười mấy cái mê muội kỹ hướng cùng một mục tiêu phóng ra loại sự tình này. Mỗi cái chịu trí tuệ chi quang ảnh hưởng chiến đấu giả đều có thể tiến hành hoàn mỹ dính liền. Vừa đúng nắm năng lực phát huy đến cực hạn, so tâm linh tương thông còn mạnh hơn, mà đối địch sử dụng là có thể chuyển di bọn hắn mục tiêu công kích, nhưng không thể để cho bọn hắn công kích mình người. Bình thường là dùng đến đem mục tiêu công kích chuyển rời đến phe mình khiên thịt lên. Mà bây giờ chuyển di mục tiêu liền là sơ lục. Quả nhiên, lại có hơn 10 danh địa tinh cận vệ lựa chọn đuổi theo sơ lục. Nhóm này địa tinh cơ hồ là tốc độ nhanh nhất, cũng giỏi nhất đuổi kịp sơ lục. Có thể nói sơ lục một người liền hấp dẫn trọng yếu nhất truy kích lực lượng. Đồng thời Hạ Ngưng cũng phát động khuynh thành. Khuynh thành không thể để cho bọn hắn dừng lại công kích, lại có thể để bọn hắn trở nên thương hương tiếc ngọc. Công kích mềm yếu, cũng may này đợt địa tinh đều là nam tính, cho nên toàn bộ nhận lấy khuynh thành ảnh hưởng. Những người khác thừa cơ về sau chạy. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời hai cái pháp thần vẫn còn tại thừa cơ công kích. Bọn hắn là số ít có thể chống cự khuynh thành địa tinh. Hai cái trên lưng hai cánh, uy phong lẫm liệt. Các chức nghiệp giả tại chỉ có thể bị đánh vô phương hoàn thủ tình huống dưới. Chẳng qua là hai cái này pháp thần liền có thể diệt bọn hắn toàn bộ. Diêu thổ phiên chờ hoa thần tộc đối nhìn một chút, đồng thời hướng về phía trước nghênh đón. Các ngươi nhanh lên, Diêu, Hạ Ngưng kêu lên. Diêu quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Ngưng, đừng để cho chúng ta chết vô ích. Nói xong liền nghĩa vô phản cố xông tới. Hơn 20 danh hoa thần binh sĩ tại đây khắc đồng thời lựa chọn hy sinh chính mình, cũng muốn bảo vệ mọi người. Hạ Ngưng bi phẫn nhìn thoáng qua, hét lên một tiếng, "A, tận thế thiên tai, phát động!" Oanh, kinh khủng tận thế thiên tai buông xuống ở trên vùng đất này. Mưa lửa sao băng điên cuồng rớt xuống, riêng lấy uy lực mà nói, tận thế thiên tai uy lực là vòng 10 cấp, nếu không phải nó địch ta chẳng phân biệt được thiếu hụt kéo xuống nó đánh giá. Thế nhưng đối người đào vong mà nói, đây là đáng giá, nguyên bản đào vong bọn hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận đến từ phía sau đả kích. Thế nhưng tận thế thiên tai dưới, vô luận người đào vong vẫn là người truy kích, đều tại tiếp nhận đả kích, lại thật to thuận tiện đào vong. Bọn hắn điên cuồng chạy nhanh, chịu lấy sao băng, chịu lấy liệt diễm, phía sau là hoa thần tộc chiến sĩ toàn lực ngăn cản. Bọn hắn trên mặt đất tinh cận vệ nhóm tiến công Hạ Anh dũng tác chiến. Cho đến chết, từng đóa tươi hoa đua nở, lại tùy theo tàn lùi. Hạ Ngưng quay đầu nhìn thoáng qua, khi thấy một đạo hung ác kiếm quang xuyên thấu rìu lồng ngực. Trên người hắn bắn ra huyết tuyền, lại như cũ đang cắn răng chiến đấu. Một đầu vong linh thiết ưng gầm thét xông hướng lên bầu trời bên trong pháp thần. Cùng hắn quấn quýt lấy nhau, càng nhiều công kích mãnh liệt xông đến. Diêu thân thể nổ thành phấn vụn, sau đó là A Nam. Cái này có được biến dị mắt sáng hoa hoa thần thiếu niên. Đem trong tay lưỡi dao đâm vào một tên tinh vệ binh cổ họng. Cứ như vậy cùng hắn đồng quy vu tận, Hạ Ngưng thống khổ quay đầu, lại nhìn không được, là dịch, hoa thần tộc 23 thành viên tinh anh, toàn viên chết trận, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.